chuyển hóa khổ đau. Trong những gì mà chúng ta vừa bàn đến, rõ ràng là ái hay tham ái, lòng tham, dục vọng, có thể xem là trọng tâm của vấn đề. Có thể nói một cách chắc chắn rằng, khi chúng ta kiềm chế hay dập tắt được lòng tham, chúng ta sẽ hạn chế hay chấm dứt được đau khổ. Và đó là điều hoàn toàn có thể làm được, cho dù thực sự không phải là chuyện dễ làm. Như chúng ta đã có lần đề cập đến, việc nhận ra tính chất không tốt của lòng tham lam và những hệ quả xấu của nó chỉ mới là điểm khởi đầu của vấn đề mà hầu như ai cũng có thể làm được. Trong khi đó, việc kiềm chế hay dập tắt được lòng tham mới thực sự là việc rất khó làm. Và trong hầu hết các trường hợp, thì sự tu dưỡng suốt một đời người có khi cũng không đi ngoài mục đích này. Một trong những đồng minh thường liên kết với lòng tham là sự ngụy biện. Nếu chúng ta may mắn có được một nền tảng giáo dục đạo đức tốt đẹp, điều tất nhiên là mỗi khi bị lòng tham xúi dục, thôi thúc làm một điều không tốt nào đó, chúng ta thường có khuynh hướng cố gắng chống lại sự thôi thúc xúi dục ấy. Nhưng trong hầu hết các trường hợp này, sự hướng thiện của chúng ta thường thất bại khi lòng tham tìm được một mối liên kết với sự ngụy biện. Khuynh hướng ngụy biện luôn có khả năng mang lại cho chúng ta một lý do nào đó có vẻ như chính đáng để lý giải vấn đề và làm cho ta yên lòng nhắm mắt đưa chân nghe theo sự xúi dục của lòng tham. Ngay cả những kẻ trộm trước khi bắt tay vào việc cũng cần tìm một lý do nào đó để biện minh cho hành động sai trái của mình. Lý do đó có thể là hoàn toàn không chấp nhận được đối với người khác, nhưng với bản thân đương sự thì nó lại dường như rất thuyết phục. Tiến trình tâm lý này phức tạp và tinh tế, đến nỗi có đôi khi chính bản thân ta cũng không dễ gì nhận ra được. Tuy nhiên, nếu đã hiểu được khuynh hướng này, thì một khi nó vừa phát sinh, ta sẽ có thể dễ dàng nhận ra ngay. Nếu biết tự xét mình và nhớ đến những lần thất bại trong việc chống lại sự xúi dục của lòng tham, hầu hết chúng ta đều có thể tìm ra được không ít những trường hợp có liên quan đến một lý do ngụy biện nào đó. Bởi vậy, để có thể kiềm chế và dập tắt được lòng tham, vốn đã trở thành một trong những thói xấu cố hữu của con người, chúng ta cần phải có sự sáng suốt của lý trí, kèm theo với một ý chí hướng thiện, và quan trọng hơn nữa là những phương thức đúng đắn để noi theo trong đời sống hàng ngày. Trong khi phân tích những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, chúng ta có đề cập đến một số nhận thức có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc chấp nhận và vượt qua những đau khổ trong đời sống. Tuy nhiên, những nhận thức ấy chỉ mang tính chất đối phó khi vấn đề đã nảy sinh, mà không có khả năng giúp ta hạn chế và chuyển hóa đau khổ. Đó là vì chúng không giúp ta loại bỏ được ngay từ cội nguồn những nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Để làm được điều đó, chúng ta cần đến sự thực hành những phương pháp nhất định trong đời sống, chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề nhận thức. Sự sáng suốt của lý trí và ý chí hướng thiện mạnh mẽ chính là hai phương tiện tất yếu để chúng ta thực hành một nếp sống có khả năng hạn chế và chuyển hóa đau khổ. Cũng giống như người đi đường, cần có đôi mắt sáng và đôi chân khỏe mạnh mới có thể chắc chắn sẽ đi đến đích. Đôi mắt sáng hay sự sáng suốt của lý trí là để nhìn rõ đường đi, nhìn rõ những phương pháp tu tập chân chính có thể giúp ta thoát khổ. Đôi chân khỏe mạnh hay ý chí hướng thiện mạnh mẽ là để giúp ta dấn bước trên đường, thẳng tiến đến mục đích đã đề ra mà không dễ dàng dừng chân, thối chí. Một khi đã tìm được con đường chân chính để đi theo và có đủ hai yếu tố vừa nêu, thì việc đạt đến một đời sống an lạc, không đau khổ, chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Xét cho cùng, thì những khổ đau của ta tự chúng không phải là một thực thể tồn tại độc lập. Nếu chúng đã sinh khởi từ những nhận thức và hành vi sai lầm, thì chúng cũng sẽ mất đi khi ta có được những nhận thức và hành vi đúng đắn. Vì thế, một nếp sống chân chính chắc chắn sẽ giúp chúng ta chuyển hóa được những khổ đau hiện có, trở thành những nguồn vui và động lực chân chính trong cuộc sống. Vì thế, Sự chuyển hóa khổ đau chỉ có thể khởi đầu từ sự chuyển hóa nhận thức và nếp sống. Chúng ta không thể chỉ dựa vào những hiểu biết hay phân tích, lý luận mà có thể đạt được một đời sống an vui, thanh thản. Điều đó chỉ đạt được khi chúng ta thực hiện một nếp sống có khả năng chuyển hóa khổ đau, mang lại niềm vui cho chính bản thân cũng như mọi người quanh ta. Một nếp sống như thế đã được đề ra từ cách đây hơn 25 thế kỷ và đã thực sự mang lại sự an vui thanh thản cho hàng triệu người qua nhiều thế hệ. Trong một phần sau, chúng ta sẽ trở lại đề cập chi tiết đến nếp sống chân chính này cũng như khả năng thực hiện nó ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta.